Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 7, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hảo cảm của nam chính Quân Thiên đối với ký chủ. 10. Tổng hảo cảm hiện tại của nam chính Quân Thiên đối với ký chủ là 43. Nam chính thế giới này não có chút vấn đề. Thật ra là hảo cảm tăng từ lúc ký chủ đang hành hung nữ chính. Nhưng lúc đó ký chủ đang phát điên nên bổn hệ thống không dám tự đi nạp mạng. Đối tượng công lược mi chọn toàn bệnh thần kinh. Không biết mi chọn sao mà khéo thế thống rách nát. Mé mấy tên đối tượng công lược không thần kinh cũng là não có vấn đề. Bổn bảo bảo tức chẳng buồn nói luôn. Tử Du sau khi chuyển đồ tới tổ trọng án thì cắm rễ trong chiếc máy tính. Tay cô thao tác liên tục nhưng con số và ký tự cũng theo tốc độ tay của cô hiện lên chằng chịt trên màn hình. Quân Thiên luôn đứng từ xa nhìn Tử Du đang thao tác liên tục chỉ cười lắc đầu. Anh biết cô không đơn giản nhưng trái tim anh mách bảo anh với anh là Quân Thiên anh đã phải lòng cô rồi. Không phải nữ chính cô ta rất muốn dùng quyền lực đè ép người khác. Vậy thì lão nương chống mắt lên xem không có chút quyền lực đó nữa cô ta còn dám lên mặt nữa không? Hổ không gầm thì tưởng lão nương là con mèo lớn à. Lão nương đây chưa bao giờ dễ chọc nên muốn chết thì chiều. Tử Du sau khi thao tác tăng tốc ấn nút copy lại vào chuyển vào USB rồi tắt máy. Sau đó Tử Du nhìn USB cười một cách nham hiểm. Đây là bằng chứng chứng minh thị trưởng thành phố Z cũng chính là ba của nữ chính ăn hối lộ và bòn rút của công. Có này trong tay thì cũng chính là đang nắm lấy sinh mạng của nữ chính vậy. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để hạ bệ nữ chủ. Chỉ là bổn bảo bảo đang đợi thời cơ để giáng cho cô ta một chiêu chí mạng. Các thành viên khác trong tổ trọng án đã ra ngoài điều tra các vụ án rồi. Trong phòng bây giờ chỉ còn Tử Du và Quân Thiên. Khi anh thấy đôi môi mềm mại của cô đã không kìm nổi đã tiến đến cưỡng hôn cô. Tử Du thì lúc nào cũng chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên lại lần nữa bị cưỡng hôn nhưng không biết làm gì mà chỉ ngồi ngẩn ra. Tử Du môi của em thật mềm và ngọt. Tử Du đời này kiếp này em chỉ có thể ở bên cạnh Quân Thiên anh mà thôi. Nè anh là đồ biến thái mau buông tôi ra. Ai cho anh ôm tôi? Bớ người ta có cảnh sát muốn cưỡng hiếp con gái nhà lành. Hu hu thống thống ơi mau cứu bổn bảo bảo với. Quân Thiên thấy Tử Du ngại ngùng đến đỏ mặt thấy rất đáng yêu. Quân Thiên cảm thấy như mình là đồ độc ác đang ức hiếp một động vật nhỏ không thể phản kháng vậy. Mà động vật nhỏ này của anh lúc tức giận và ngại ngùng lại vô cùng dễ thương. Tôi không những ôm em mà còn hôn em nữa cơ. Là em quyến rũ tôi trước nên bây giờ em hối hận cũng muộn rồi. Du Du em chỉ có thể là của tôi. Tình. Hảo cảm của nam chính đối với ký chủ. 20. Tổng hảo cảm hiện tại của nam chính Quân Thiên đối với ký chủ là 63. Oái mới đó mà nam chính đã phải lòng ký chủ rồi. Hay sao cái đồ bạo lực như ký chủ vẫn có người yêu sao bổn hệ thống lại không có. Bổn hệ thống tổn thương 1.8.000 lần mà. Buông tôi ra. Anh mà không buông ra là tôi cho anh biết tay. Lão nương hôm nay đang quạo đừng đứa nào chọc lão nương quạo thêm. Không thì kết cục thảm hại đến đâu thì lão nương cũng không chịu trách nhiệm. Du Du em đồng ý làm bạn gái anh được không? Tôi tôn trọng sự lựa chọn của em. Dù sao đi nữa Quân Thiên tôi cũng sẽ không gây khó dễ với em đâu Du Du. Làm bạn gái anh có đồ ăn? Có chỗ ngủ không? Nếu như có thì bổn bảo bảo đành miễn cưỡng chấp nhận hy sinh bản thân vì chân ái. Còn không có cút bổn bảo bảo đây cũng không rảnh tiếp. Có, chỉ cần em gật đầu đồng ý thì tất cả mọi thứ còn lại tôi có thể lo được. Dù sao chỗ tiền kia của tôi cũng có thể cho em ăn chơi phá phách tới hết đời cũng chưa có hết. Được tôi đồng ý làm bạn gái của anh. Nhưng anh không được tùy tiện cưỡng hôn tôi. Dù sao cái thân thể này của nguyên chủ cũng không đáng giá bằng đồ ăn và chân ái của bổn bảo bảo. Nên chỉ có ngu mới không đổi thôi. Nhưng mỗi ngày em đều phải hôn tôi ít nhất 3 cái. Mọi yêu cầu của em, Quân Thiên tôi đều có thể làm được trừ việc là buông tay em. Khi màn tỏ tình đang lãng mạn và hạnh phúc thì rất nhiều người núp sau cửa vì đứng không vững nên đã ngã nhào vào trong phòng. Nhưng bọn họ nhanh chóng đứng dậy nghiêm túc đồng thanh chào. Chào thủ trưởng. Mọi người đều cố gắng nín cười để chào một cách nghiêm túc nhất. Chào mọi người. Tôi muốn nói chuyện với đội trưởng quân một chút. Ồ, hôm nay ông đến tìm tên tiểu tử kia sao? Cảm giác mọi người nhìn rất lạ. Cách trương.